Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, ngoài dự đoán mọi người. Cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ, Lý Hoành Cơ do dự khoảng khắc, thận trọng hỏi, Đường Tu, ngươi không phải muốn các loại, chờ, vài ngày mới, chỉ có, xuất ngoại nha, ở ngươi trước khi đi. Có thể hay không rút ra 2 ngày. Dù sao, những bệnh nhân kia rất thương cảm. Bọn họ nghìn dặm xa xôi chạy tới. Nếu như không thấy được ngươi, sẽ rất thất vọng. Ngươi yên tâm. Các loại, chờ, 2 ngày vừa qua, ta lập tức đối ngoại tuyên bố. Ngươi bởi vì có chuyện quan trọng ly khai. Ngắn hạn bên trong không trở về trở lại chúng ta tinh thành bệnh viện đông y xem mạch. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, vậy được đi, ngày mai ta có việc muốn làm, chờ ta làm xong việc, sẽ tới đây trong xem mạch 2 ngày. Lý Hoành Cơ vui vẻ nói, thật tốt quá, ta lập tức đi thông báo mọi người. Bang bang, cửa phòng bệnh bị gõ, mọi người trong phòng gian phòng nghỉ ngoài cửa nhìn lại về sau. Đường Tu thần sắc sững sờ. Trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì người này chính thức kinh môn đảo eo biển Sơn Trang trang chủ. Đường Đông, trên giường bệnh lão giả, thì sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đường Đông chứng kiến Đường Tu, rõ ràng cũng là sửng sờ, hướng về phía Đường Tu gật đầu, hắn nhìn về phía lão giả cười khổ nói, đại bá. Phụ thân nghe nói ngài muốn đến tinh thành tới chữa bệnh. Để ta tới xem một chút. Hơn nữa, ta ở tinh thành có người quen. Lần này mang đến cho hắn một nhóm hàng. Chuẩn bị giao dịch, lão giả hừ lạnh nói. Phụ thân ngươi còn băn khoăn sống chết của ta. Thực sự là khó có được a. Được rồi, ngươi nếu cũng tới, xem cũng nhìn thấy. Phải đi làm việc của ngươi sinh ý đi. Đường Đống cười khổ nói, đại bá, coi như ta muốn đi làm việc sinh ý, cũng phải tìm được ta cái kia người quen a. Rời đi nơi này, ta chuyện làm ăn kia tự vô pháp làm. Lão giả phẫn nộ quát, có thể hay không việc buôn bán, cùng ở chỗ này có quan hệ gì? Ngươi cũng là trưởng thành người, làm sao như vậy lỗ mãng? Chẳng lẽ ngươi muốn hợp tác người đang nơi đây? Hanh! Đường Đông cười khổ nói, đại bá, ta muốn hợp tác người ở nơi này. Lão giả sững sờ, lập tức giận tím mặt. Lúc này, Đường Tu trên mặt toát ra mỉm cười. Nói ra, Đường Đông, lần này mang đến bao nhiêu hàng? Đường Đông vươn một tay, cười nói ra, 5 con. Đường Tu gật đầu nói ra, ở đâu? Đường Đông nói ra, ta đã phái người đem đưa về lần trước giao dịch địa phương. Lúc đầu muốn nhìn hết đại bá ta, liền gọi điện thoại cho ngươi. Không nghĩ tới lại nơi đây đụng phải ngươi. Làm sao, ngươi cũng có thân bằng nằm viện. Đường Tu chỉ mặt khác 2 cái trên giường bệnh hương thân nói ra. Không sai, bọn họ bị chút tổn thương. Ta tới xem một chút, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cái này lão nhân gia dĩ nhiên là đại bá của ngươi. Lý viện trưởng, coi như ta không mở miệng, chỉ sợ các ngươi y viện cũng không dám thu hắn tiền nằm bệnh viện cùng tiền chữa bệnh chứ. Lý Hoành Cơ ngượng ngùng cười nói, đương nhiên, tên lão giả kia nửa ngồi ở giường bệnh trên đầu giường. Kinh ngạc nhìn Đường Đông cùng Đường Tu, hắn không nghĩ tới. Chính mình cháu trai ruột dĩ nhiên nhận thức Đường Tu, dĩ nhiên cùng Đường Tu còn có sinh ý phương diện lui tới. Nhất thời, hắn tò mò hỏi, Đường Đông, ngươi và Đường Thần Y hợp tác, buôn bán gì? Đường Thần Y, Đường Đông cổ quái liếc nhìn Đường Tu, thành thật nói ra, đại bá, nhà chúng ta cái kia sơn trang, ngài là biết đến, những thú dữ kia xương cốt. Cùng với cái khác không dùng được thi thể tài liệu, Đường Tu giá cao mua, phía trước ta đã bán cho hắn 4 con thú giữ thi cốt. Lần này lại mang đến 5 con, Lão giả kinh ngạc nói, Đường thần y, người rốt cuộc là làm gì? Ngoại trừ ở nơi này y viện làm thầy thuốc, còn giống như là một học sinh, tại sao lại làm lên sinh ý tới? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, làm chút bán lẻ, kiếm chút đỉnh tiền, nuôi gia đình sống qua ngày. Thân phận ngươi hiển hách, đối với chúng ta loại này tiểu dân chúng sinh hoạt, có chút không biết khó khăn a. Lão giả không nói, hắn họ Đường, gọi Đường Quốc Thịnh, giường bệnh bên con của hắn nữ, một người tên là Đường Vân Bằng, một người tên là Đường Hà. Lúc này, Đường Vân Bằng nhíu nói ra, Đường thần y, gia phụ tuy là ngồi ở vị trí cao, nhưng vẫn là hiểu rõ dân gian khó khăn đấy. Nếu như ngươi không hiểu rõ gia phụ, mong rằng ngươi không nên nói lung tung. Đường Tu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có hé răng. Đường Quốc Thịnh thấp giọng mắng, Vân Bằng, chớ có nói hưu nói vượn. Trong miệng hắn quát lớn, tâm lý lại âm thầm kinh ngạc, bởi vì hắn đã minh bạch Đường Tu đoán được thân phận của hắn, nhưng đối với mình không có chút nào ý sợ hãi. Dường như căn bản cũng không đem mình thân phận coi ra gì. Phải biết, nếu như một người bình thường biết thân phận của mình, nhất định sẽ phi thường chấn động, ở trước mặt mình cũng sẽ cung kính. Cũng tỉ như Tinh Thành Bệnh viện Đông Y viện trưởng Lý Hoành Cơ. Đường Vân Bằng bị quát lớn, trên mặt toát ra vài phần cười khổ. Hắn rất nghĩ kỹ tốt giáo dục Đường Tu. Nhưng Đường Tu dù sao cũng là thần y, bệnh của phụ thân còn cần hắn trị liệu, cho nên hắn chỉ có thể đem giáo dục Đường Tu ý tưởng dàn xuống đáy lòng. Đường Quốc Thịnh nhìn về phía Đường Tu, cười nói, Đường thần y, để cho ngươi chê cười, ta đây chút bất thành khí nhi nữ, chỉ thích nói bậy tám đạo, ngươi đừng chú ý, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại có bản lãnh cao như vậy. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Không có gì. Đường Đông chứng kiến Đường Tu vẻ mặt bình thản, liền vội vàng nói. Đường Tu, ta còn không biết, ngươi dĩ nhiên là một vị thần y. Nếu như sớm biết, ta đã sớm xin ngươi cho ta đại bá nhìn một chút. Đường Tu nói ra, hiện tại chữa cũng không chậm. Tuy là hắn khí tức phù phiếm, nhưng sống 10 năm 8 năm vẫn là không có vấn đề. Chờ ta trị hắn thở khò khè, ít nhất còn có thể sống vài chục năm. Thật tốt quá, Đường Đông vui vẻ nói. Bỗng nhiên, Đường Đông biến sắc, trong ánh mắt nhớ lại cái gì. Liền vội vàng nói, Đường Tu, ngươi đã được xưng thần y, mà đại bá ta đều nghìn dặm xa xôi chạy đến Tinh Thành tìm ngươi trị liệu. Vậy ngươi có thể hay không trị liệu một chút ta tam đệ? Nếu như ngươi có thể chữa cho tốt, về sau ta cái kia sơn trang mãnh thú thi cốt, toàn bộ đều miễn phí tặng cho ngươi, một phân tiền cũng không muốn. Trên giường bệnh Đường Quốc Thịnh, giường bệnh cạnh Đường Vân Bằng cùng Đường Hà, tất cả đều tinh thần chấn động, nhãn thần trong nháy mắt gắt gao nhìn thẳng Đường Tu. Toàn bộ miễn phí tiễn. Đường Tu kinh ngạc nhìn Đường Đông. Phải biết, một con mãnh thú thi cốt giá cả có thể có chừng 5 triệu. Hơn nữa cuộc sống sau này còn dài mà. Hắn lại muốn đem những thứ kia thi cốt tất cả đều đưa cho chính mình. Cái này đại giới, không khỏi cũng quá lớn chứ. Hắn là bệnh gì? Đường Đông trầm nói rằng, não bộ chịu đến trọng thương, đã hôn mê 19 năm, toàn quốc nổi tiếng nhất chữa bệnh chuyên gia, phán định là người sống đời sống thực vật. Đường Tu gật đầu, nói ra, nếu có cơ hội, ta sẽ đi thử một chút. Gần nhất, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian. Đường Quốc Thịnh gấp hỏi, Đường thần y, ngươi có thể trị liệu người sống đời sống thực vật? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, có thể hay không chữa, chờ ta đã chữa sau này hãy nói. Hắn có thể hôn mê 19 năm, đến nay còn sống, xem ra các ngươi không ít bỏ công sức a. Đường Quốc Thịnh trong ánh mắt hiện lên thần sắc thống khổ. cái kia tràn đầy nếp nhăn bàn tay, cũng gắt gao nắm chặt đứng lên. Trầm mặc mấy giây, hắn mới chỉ có khổ sáp nói ra, ta cái kia tiểu nhi tử, trước đây biến thành người sống đời sống thực vật thời điểm mới chỉ có 25 tuổi, lại nói tiếp cũng khéo. Hắn chính là ở nơi này tinh thành bị thương. Tinh thành, Đường Tu ngẩn người, bỗng nhiên đáy lòng căng thẳng. Trầm mặc khoảng khắc, Đường Tu trầm giọng hỏi, ngươi tiểu nhi tử tên gọi là gì? Đường Vân Đức. Đường Quốc Thịnh giọng nói trầm thấp nói, ngươi nói cái gì? Đường Tu sắc mặt đại biến, trong ánh mắt bộc phát ra khó tin quang mang. Đường Vân Đức, cái này quen thuộc có tên xa lạ. Hắn vững vàng nhớ 20 năm. 20 năm qua, hắn vô số lần hận qua cái tên này chủ nhân. Đường Quốc Thịnh kinh ngạc nhìn Đường Tu, nói ra, Đường Thần Y, ngươi làm sao? Đường Tu gắt gao nhìn chằm chằm Đường Quốc Thịnh, trong ánh mắt hiện lên hàn quang. Mỗi chữ mỗi câu hỏi, Đường Quốc Thịnh, 19 năm trước ẩn cư tinh thành, năm đó 25 tuổi, người đế đô, đã từng là danh quân nhân. Đường Quốc Thịnh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đường Tu biến sắc được càng thêm khó coi. Trong giây lát, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hoành Cơ, lớn tiếng quát, để cho bọn họ biến, cút ra khỏi tinh thành bệnh viện Đông Y, cút ra khỏi tinh thành. Hắn cho dù chết, ta cũng sẽ không cho hắn chữa bệnh. Cái gì? Lý Hoành Cơ ngây ngẩn cả người. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đột nhiên giận dữ Đường Tu. Đường Tu cặp mắt kia thần, liền bắt trước Phật tượng là ác lang một dạng, rét lạnh nhãn thần từ Đường Quốc Thịnh, Đường Vân Bằng, Đường Hà, cùng với Đường Đông trên người đảo qua, xoay người hướng phía ngoài cửa phòng bước đi đi, vẫn chạy nhanh đến thang lầu trong. Hắn mới chỉ có dừng bước, phía sau lưng tựa ở trên tường, to thở phì phò hơi thở. Đường Vân Đức, hắn đã từng hận cái tên này chủ nhân, nguyên bản hắn cho là mình trưởng thành, đã không hận, thậm chí cho là mình cùng hắn lại cũng không có bất kỳ liên hệ nào. Nhưng là, trong giây lát nghe được tên của hắn, chứng kiến phụ thân của hắn cùng huynh đệ tỉ muội, cái kia cố bị hắn chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm hận ý, lần nữa bộc phát ra. Hắn hận, không phải là vì chính mình, là vì lẻ loi hiu quạnh đem mình nuôi dưỡng thành người mẫu thân. Đường Tu hai tay run run, từ y phục trong túi lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa một viên phía sau thật sâu hít hai cái, lúc này mới chậm rãi bình phục nội tâm phẫn nộ. Trong phòng bệnh, Đường gia mọi người bị Đường Tu phản ứng lại càng hoảng sợ. Bọn họ không rõ Đường Tu vì sao đột nhiên đối với bọn họ toát ra mãnh liệt như vậy hận ý. Mới vừa Đường Tu ánh mắt để cho bọn họ cho rằng thấy được khắc cốt minh tâm cừu nhân. Chuyện gì xảy ra? Đường Quốc Thịnh môi rung rung vài cái, kinh ngạc nhìn nơi cửa phòng. Bỗng nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, lập tức trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, lớn tiếng quát lên, mau đuổi theo đi, tìm được hắn, đem hắn mang về. Đường Vân Bằng từ đang thư người tỉnh táo lại, mê hoặc nói, ba, đây là tình huống gì? Đường Quốc Thịnh phảng phất không có nghe được con trai hỏi. Trong đầu hắn nhiều lần nhớ lại ở tiểu nhi tử trở thành người sống đời sống thực vật cho lúc trước. Hắn đánh cú điện thoại kia, ba, ngài phải làm ra ra, tiểu vận mang thai, đều đã kinh hơn 3 tháng, lẽ nào? Đường Quốc Thịnh già nua thân thể, hơi run rẩy, hắn biết mình có một chẳng bao giờ che mặt tôn tử, hoặc là tôn nữ. 19 năm trước, hắn đã từng phái ra đại lượng nhân thủ, tìm kiếm tiểu nhi tử ngay cả kết hôn đều không để cho mình gặp một lần con dâu. Nhưng là, hắn chỉ biết là tiểu nhi tức phụ gọi tiểu vận, cái khác tin tức hoàn toàn không có. Vì vậy, kết quả của điều tra tự nhiên là không có tìm được. hắn huyễn tưởng quá tiểu nhi tử có một ngày có thể tỉnh lại. Sau đó từ trong miệng hắn biết được tiểu nhi tức phụ cùng tôn tử hoặc là cháu gái tin tức. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Ngày hôm nay chương 1, dâng, yếu ớt mà cầu một tiếng giữ gốc vé tháng chống đỡ. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.